Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, tứ kiếm, chương 1136, tứ kiếm, kiếm, có thể dưỡng người, Lâm Phong thần sắc thất kinh, lẩm bẩm nói nhỏ, tựa hồ mơ hồ rõ ràng một chút cái gì, kiếm tu, thích hợp hai loại tu luyện thủ đoạn, một trong số đó. Chính mình lĩnh ngộ các loại mạnh mẽ thần thông hàm nghĩa sức mạnh, sau đó dùng với kiếm bên trong. Thứ hai, dù là dưỡng kiếm, thông qua dưỡng kiếm thủ đoạn, giao cho kiếm các loại hàm nghĩa sức mạnh, ngưng tụ kiếm hồn, trong miệng tu kiếm người. Từ kiếm trong ngộ hàm nghĩa sức mạnh, dù là cái gọi là kiếm dưỡng người. Đương nhiên, hai loại thủ đoạn có thể cùng tu, người tinh lực có hạn, có thể lĩnh ngộ các loại hàm nghĩa sức mạnh, đó là cỡ nào tuyệt luân thiên phú. Mặc dù không tu kiếm, như thế là so với khủng bố, Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ. Đương nhiên, lời này hắn tự nhiên là sẽ không nói ra, trong lòng hiểu rõ liền có thể. Mà loại phương pháp thứ hai là làm kiếm tu mở ra, như nghịch đạo mà đi, thông qua một loại khác phương pháp thủ đoạn đến lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh. Xác thực khủng bố, võ đạo gian nan, càng về sau càng khó. Thiên phú tác dụng rất lớn, ngoại trừ thiên phú, dù là dựa vào đối với võ đạo chấp nhất cùng với nhận tính, mà gia tộc thế lực bồi dưỡng hiệu quả, sẽ theo cảnh giới mạnh mẽ mà suy yếu đến nhỏ nhất. Càng đi về phía sau cảnh giới, càng phải dựa vào chính mình, cho ngươi một đống hàm nghĩa chi tinh, chính ngươi pháp lĩnh ngộ, thì có ích lợi gì, chỉ là ngươi so với hắn ngươi càng sớm hơn bắt được hàm nghĩa chi tinh mà thôi. Lĩnh ngộ một loại hàm nghĩa sức mạnh, đều cũng không đơn giản, càng không nói đến đồng thời lĩnh ngộ nhiều loại hàm nghĩa sức mạnh. Vì lẽ đó, loại người thứ nhất, đều là thiên phú tuyệt luân người. Cái kia vũ hồn, lại là đưa đến loại nào tác dụng? Lâm Phong hỏi, vũ hồn từ võ tu sinh ra thời gian liền xuất hiện. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, hắn ảnh hưởng võ tu vận mệnh, tỉ như nắm giữ cánh chim vũ hồn giả. Hắn đối với tốc độ ngộ tính cao, liền lĩnh ngộ phong tâm ý chí, cuối cùng lại ngộ phong chi hàm nghĩa hoặc là tốc độ hàm nghĩa. Mà ảnh vũ hồn nắm giữ giả, hắn sẽ thích hợp lĩnh ngộ cái bóng hàm nghĩa. Hơn nữa vũ hồn bản thân cũng là một loại mạnh mẽ thủ đoạn, đối với hàm nghĩa sức mạnh nắm giữ gia trì tác dụng. Hơn nữa, vũ hồn thậm chí có thể ảnh hưởng ngươi có thể lĩnh ngộ vài loại hàm nghĩa sức mạnh. Một ít kỳ dị vũ hồn có thể diễn hóa ra một ít mạnh mẽ võ đạo thể chất. Ngoặc kép. Lão nhân kiên trì quay về Lâm Phong giải thích, để Lâm Phong trong lòng khá là cảm kích. Tiểu hữu có hứng thú tu tập dưỡng kiếm chi pháp sao? Lão nhân cười hỏi, để Lâm Phong thần sắc run lên. Dưỡng kiếm có thể giao cho kiếm lấy hàm nghĩa sức mạnh, cuối cùng tác dụng với mình. Bực này chỗ tốt, hắn làm sao có khả năng không muốn tu tập? Nếu là tiền bối đồng ý chỉ giáo, ta tự nhiên đồng ý tu luyện. Lâm Phong cung kính đáp lại một tiếng. Được, ngươi thả lỏng chống đối, ta truyền dạy cho ngươi dưỡng kiếm chi pháp. Lão nhân quay về Lâm Phong khẽ gật đầu. Lập tức ở mi tâm của hắn chỗ, một ánh hào quang như ẩn như hiện, sau đó thoát ly mi tâm của hắn, xạ hướng về Lâm Phong, trực tiếp đi vào đến không có chống lại Lâm Phong trong đầu. Nhắm mắt lại, Lâm Phong trầm ngâm không nói, chậm rãi thích ứng tiêu hóa trong đầu thêm ra ký ức. Quá một chút thời khắc, ánh mắt của hắn lần thứ hai mở, nhưng hiển nhiên có một vệt khiếp sợ. Há miệng, nhìn chằm chằm mỉm cười lão nhân, một trận nói, ngươi còn nguyện ý học sao? Lão nhân tựa như cười mà không phải cười nhìn Lâm Phong. Lâm Phong ngơ ngác nhìn lão nhân, cười khổ, nhưng chung quy vẫn là kiên định gật đầu. Đồng ý, ngoặc kép, lấy hồn dưỡng hồn, muốn cho kiếm đản sinh ra sấm sét hàm nghĩa, cần phải để kiếm chịu đựng thiên lôi rèn đúc, mà người hồn cũng đem theo chịu đựng năm lôi đánh xuống đầu tai ương. Như vậy mới có thể đản sinh ra sấm sét kiếm hồn. Kiếm từ đây bị giao cho sấm sét hàm nghĩa, mà bản thân người cũng trải qua sấm sét rèn luyện, một cách tự nhiên có thể thông qua kiếm hồn phát sinh sấm sét hàm nghĩa thảo phạt sức mạnh thống khổ này, người chịu đựng được không? Ngoặc kép, lấy hồn dưỡng hồn, muốn cho kiếm đản sinh ra hỏa diễm hàm nghĩa, cần phải để kiếm chịu đựng so với mạnh mẽ hỏa diễm quay nướng. Người hồn cũng đem theo chịu đựng mạnh mẽ dị hỏa đốt cháy. Cuối cùng đản sinh ra hỏa diễm kiếm hồn. Kiếm, từ đây bị giao cho hỏa diễm hàm nghĩa. Bản thân người có thể thông qua kiếm hồn sử dụng hỏa diễm thảo phạt sức mạnh. Sự đau khổ này, người dám tưởng tượng sao? Ngoặc kép, người mỗi rèn đúc ra một loại kiếm hồn, làm cho kiếm nắm giữ loại này hàm nghĩa. Đầu tiên, chính người hồn muốn chịu đựng loại này sức mạnh đáng sợ. Ngày xưa, Thiên Kiếm Hoàng 10 năm dưỡng kiếm, đi khắp đại lục, tìm kiếm mạnh nhất sấm sét hỏa diễm, đi rèn đúc kiếm hồn, mới có thành hoàng trước một trận chiến, bát hoàng địch, do đó chứng đạo vì là hoàng. Ngươi, dám chịu đựng sự đau khổ này sao? Ngoặc kép, lão nhân liên tục truy hỏi Lâm Phong, đã thấy giờ khắc này Lâm Phong ánh mắt trong suốt, thần sắc cứng cỏi. Thật lòng gật gật đầu, thế gian nào có không làm mà hưởng việc, võ đạo thế giới, người có thể tranh đấu cùng trời, cùng địa tranh, loại này thủ đoạn nghịch thiên, hướng thiên địa mạnh mẽ đòi lấy hàm nghĩa sức mạnh, há có thể không trả giá thật lớn. Hơn nữa, nếu là không có này kiếm điển, mặc dù ta chịu đựng sự đau khổ này, nhưng cũng không chiếm được ta muốn. Bây giờ tiền bối ban tặng ta cơ hội, ta sao không quý trọng? Lâm Phong đứng dậy, quay về lão nhân hơi khom người. Này dưỡng kiếm chi pháp, kỳ thực là một thâm ảo kiếm điển, nắm giữ cùng ảo diệu, đoạt thiên địa tạo hóa sức mạnh, nghịch lấy thiên lôi lực lượng ngưng sấm sét kiếm hồn, cùng với các loại hàm nghĩa kiếm hồn. Loại thủ đoạn này có thể nói nghịch thiên rồi. Từ xưa tới nay, mạnh mẽ kiếm tu, tất cả đều nắm giữ so với cứng cỏi chi trí. Liền dường như kiếm bản thân như thế, mới có thể lăng vân thiên địa. Lão nhân nhìn thấy Lâm Phong động tác vui mừng nở nụ cười hạ. Lắc đầu than thở, đáng thương những kiếm các đó người. Thiên Kiếm Hoàng từng lưu lại loại này kiếm tu chi pháp cùng bọn họ. Nhưng người tu luyện, bọn họ một mực nghĩ tới là từ tổ tiên Thiên Kiếm Hoàng ra tay. Suy nghĩ chính là dựa vào ngoại lực, mượn kiếm hoàng dư uy, mà không phải mình sức mạnh. Đáng thương, Lâm Phong lặng lẽ, kiếp trước có cổ nói, phú bất quá ba đời, là có nhất định triết lý, cũng không phải là chỉ phú giả đời sau không bằng người. Chỉ là bởi vì bọn họ có ỷ lại, ký thác với bậc cha chú. Mà kiếm các đại để cũng là như thế. Trong gia tộc từng xuất hiện một vị ngạo thị đại lục Thiên Kiếm Hoàng. Hậu bối người đều muốn làm sao đào móc tổ tiên kiếm hoàng để cho bọn họ tất cả. Tu luyện như thế nào kiếm hoàng lưu lại kiếm đạo tuyệt học cùng với lợi dụng tổ tiên thần binh. Bỏ gốc lấy ngọn, hoàn toàn cùng kiếm tu đi ngược lại. Tiền bối vì sao không đem trong lợi hại quan hệ giảng cho kiếm các người nghe? Lâm Phong nghi hoặc hỏi, bọn họ nếu là hữu tâm, chỉ cần có người lộ ra loại này dấu hiệu, ta đều sẽ điều dưỡng kiếm chi pháp dốc túi mà thủ. Thế nhưng ta đến nay không có phát hiện, đương nhiên, ở trong mắt bọn họ, ta cũng bất quá là quét tước mộ kiếm bệnh lão đầu mà thôi. Lão nhân lắc đầu than thở, để Lâm Phong nói, kiếm các, đáng thương, tiền bối. Ta còn có nghi hoặc, hắn bên trong, thật sự thai nghén chỉ là kiếm hồn sao? Lâm Phong chỉ vào trời chi kiếm, quay về lão nhân hỏi một tiếng, theo kiếm điển trong ký ức, kiếm hồn, là lấy hắn chi hồn mà dưỡng ra hồn, là vì là dưỡng kiếm, sau đó ngưng tụ thành kiếm hồn. Mỗi một loại kiếm hồn là một loại hàm nghĩa sức mạnh, vì lẽ đó, hắn nếu là muốn giao cho kiếm rất nhiều loại hàm nghĩa sức mạnh, nhất định phải ngưng tụ không giống kiếm hồn. Nhưng chuôi này tuyệt thế thần binh chỉ là kiếm hồn đơn giản như vậy. Lão nhân nghe được Lâm Phong lộ ra một vệt ý cười, mỉm cười lắc đầu nói, xem ra ngươi cũng nhìn không ra đến rồi. Tên tiểu tử này, ở đâu là kiếm hồn? Hắn từ lâu hoàn thành kiếm hồn lột xác, mở ra kiếm chi linh trí. Ngoạc kép, vậy hắn là ngoạc kép, kiếm linh. Lão nhân nghiêm nghị nói, linh vật, ngươi có thể mang hắn cho rằng một tiểu sinh mệnh. Kiếm trong có linh, có sinh mệnh, chỉ là này kiếm linh mới vừa thai nghén mà thành, khá là bướng bỉnh. Ngoạc kép, kiếm trong có linh, mở ra linh trí, là tiểu sinh mệnh, kiếm đản sinh ra sinh mệnh, dường như yêu như thế, sẽ suy nghĩ, ngươi muốn hắn sao? Lão nhân quay về Lâm Phong cười hỏi, để Lâm Phong thần sắc cứng đờ, mò mò đầu. Lâm Phong chiến chiến cười nói, tự nhiên, ngươi tiểu tử này. Lão nhân nhìn thấy Lâm Phong khá là hèn mọn động tác, lắc đầu cười khổ, tiểu tử tuy nhỏ, nhưng chính là rất nhiều kiếm hồn dung hợp mà sinh kiếm linh. Khung trong có trời chi thô bạo, hắn căn bản sẽ không nghe lời ngươi. Hơn nữa hắn mạnh mẽ quá đáng, nếu là ngươi trưởng không hắn, sẽ quên bản thân tu luyện, đối với ngươi mà nói không có lợi. Ngoạc kép, ta có thể không cần hắn, chỉ dùng đến bảo mệnh. Một thanh kiếm hoàng thần binh ở tay, tính mạng của hắn liền có thêm một phần bảo đảm, chỉ dùng đến bảo mệnh. Lão nhân mò mò chòm râu, lập tức lại nhìn xuống Lâm Phong, cuối cùng cười nói, được, ngươi nói ngươi chỉ dùng đến bảo mệnh, như vậy ta cho ngươi 3 lần cơ hội xuất thủ, để hắn chỉ nghe từ ngươi 3 lần mệnh lệnh, 3 lần ra tay sau khi ta để hắn về mộ kiếm. Lâm Phong trong con ngươi phóng ra dị dạng hào quang, lấp lóe liên tục. Giờ khắc này trong đầu hắn nhưng là muốn không ít. Gia hỏa này nắm giữ linh trí, hơn nữa trưởng khống các loại hàm nghĩa sức mạnh. Mặc dù không cần, bình thường cùng hắn trao đổi một chút cảm tình, chẳng phải là rượu tai? Nếu là không cẩn thận cùng tên tiểu tử này hỗn quen đây. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.